Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm đem tất cả mọi chuyện vứt cho hỏa thân, sau gió trở về phóng đãng. Hỏa thân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng nhức đầu. Chuyện quốc khố còn chưa giải quyết, lại thêm một đống chuyện phiền toái, thật là muốn cái mạng già của hắn mà. Nhưng mà trong lòng dù không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng, bóp mũi lại mà làm đấy. Tiếp theo, hỏa thân triệu tập mấy vạn người, ở trên đất trống bên cạnh kinh thành, xây lên nhà xi măng. Không đến mấy ngày thời gian, liền có từng hàng nhà xi măng nhô lên. Đồng thời hướng ra phía ngoài tuyên truyền, nhà nơi này hướng ra phía ngoài bán ra. Tình huống này nhanh chóng hấp dẫn dân chúng trong kinh thành, lúc rảnh rỗi tới vây xem. Nhà các ngươi nơi này bán không? Tất nhiên bán đi, chúng ta dựng lên tới chính là vì bán. Một vị quan viên cười nói, nhà này nhìn qua có chút kỳ quái, bởi vì những phòng ốc này đều là dùng xi măng kiến tạo ra được. Ta nói với các ngươi, cái xi măng này là một loại kiến trúc vật liệu bệ hạ phát minh ra, dùng xi măng xây nhà nhanh vô cùng, hơn nữa vừa lớn lại kiên cố. Không tin các ngươi tới xem một chút, dân chúng đi vào trong phòng thử một lần. Nhà này thật kiên cố, y như dùng gạch xanh xây thành. Thật vậy, quốc chim đều đập không vỡ. Nhà tốt nha, lúc này có người hỏi, nhà tốt như vậy, giá cả bao nhiêu vậy? Quan viên dựng lên hai đầu ngón tay, chỉ cần 20 lượng bạc, dân chúng rối rít xôi trào. Cái gì, nhà tốt như vậy, chỉ dùng 20 lạng, quá rẻ, nhà ta dùng gạch xanh xây lên, tính hết đều tiêu 60 lượng bạc. Nhà của ta mặc dù là gạch đỏ, nhưng cũng tiêu 40 lạng bạc. Vậy mới 20 lạng, vì sao có chuyện tốt như vậy? Bởi vì bệ hạ nhân từ, biết mọi người sinh hoạt không dễ, cho nên mới nửa mua nửa tặng bán cho mọi người. Quan viên cười nói, thì ra là thế à, mọi người giật mình. Lúc này có người ra vẻ khó khăn nói, nhà không tệ, 20 lạng cũng rất tiện nghi, thế nhưng ta thoáng cái không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Không cần lo lắng vấn đề này, quan viên cười nói, bệ hạ đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này. Bệ hạ nói, trước tiên có thể vào ở, tiếp đó tiền trả theo giai đoạn. Lúc nào giao xong tiền, lúc đó nhà liền thuộc về ngươi. Còn có loại chuyện tốt này, mọi người lại một lần nữa chấn kinh. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, làm sao lại lừa các ngươi? Quan viên lấy ra một tấm hoàng bảng dán ra. Đây là bệ hạ đích thân hạ thánh chỉ, chính các ngươi xem đi. Mọi người chân chính nhìn xuống, bên trong hoàng bảng nói thẳng, đây là nhà phúc lợi tặng cho dân chúng. Mỗi người chỉ có thể mua một căn, mỗi một căn nhà 20 lạng bạc. Nếu như tiền không đủ, có thể tiền trả theo giai đoạn, mỗi tháng định kỳ giao tiền một lần, từ 30 đến 100 văn. Tiền trả hết rồi, phòng ốc hoàn toàn thuộc về tư nhân sở hữu. Nếu như đến kỳ hạn không nộp tiền, cho 2 tháng thời gian hòa hoãn. Nếu như vẫn chưa được, nhà thu về quốc hữu. Phía dưới còn có rất nhiều quy tắc cặn kẽ, gần như chu đáo, đều suy nghĩ đến. Mọi người nhìn mà hết sức tâm động, nhà hết sức rẻ, chỉ cần 20 lạng liền có thể mua lại. Không có tiền cũng không sao cả, có thể trả tiền theo giai đoạn, sớm vào ở, mỗi tháng giao 30 đến 100 văn, dựa theo lựa chọn của riêng mình, áp lực cũng không lớn. Lúc này, quan viên hô lớn, các hương thân, chúng ta lần thứ nhất chỉ xây dựng 100.000 căn nhà, ước chừng cần thời gian nửa năm trở lên. Nửa năm sau mới có thể xây dựng nhà lần thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng có hạn, muốn mua nhà nhất định phải mau xuất thủ, như vậy nửa năm sau các ngươi liền có thể ở nhà xi măng vừa lớn vừa rắn chắc rồi. Bằng không, chỉ có thể đợi đến một năm sau. Nhưng mà, người ngắm nhìn tương đối nhiều, người thành giao lác đác không có mấy. Việc này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, mọi người rối rít chế giễu. Khôn quân rõ ràng bán nhà cửa, khẳng định là trong quốc khố không có tiền, mới nghĩ cái biện pháp xoay tiền như vậy. Nhất định, cách dùng tiền như hắn vậy, quốc gia nào chống đỡ nổi, đúng vậy đó. Nghe nói mới gần 2 tháng, liền đã tiêu xài hơn 100 vạn lượng, trong quốc khố đã sớm không có tiền. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo tương đương trùng truyện Việt Nam tương đương. Kết quả hiện tại bán nhà cửa, cũng bán không được mấy căn, tiền thu về không được, ha ha. Khôn quân, đây là tự ăn ác quả nha. Đáng đời. Chẳng qua, để ta tương đối hiếu kỳ là, cái xi măng này là vật gì? Không quan tâm, ai biết không, hỏa thân nhìn ở trong mắt, cuống ở trong lòng, bởi vì thời gian phát tiền sắp đến. Nếu như đến thời gian không phát ra được tiền, phiền toái liền lớn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vào cung đem việc này hồi báo cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hết sức bình tĩnh, nói, đã giá rẻ bán cho mà các ngươi không muốn, vậy trẫm liền tăng giá. Trước tăng thêm một lượng bạc, xem các ngươi muốn hay không muốn. Yêu Yêu ngồi ở bên cạnh chấn kinh, ngươi đây là thao tác thần tiên gì, sẽ không phải đầu óc lại mơ màng chứ. Ngươi bán 20 lạng nhân gia cũng không cần, ngươi bán 21 lạng, nhân gia liền muốn à, xem tiếp đi, ngươi chẳng phải sẽ biết ư. Lâm Bắc Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Cách chương.